phù vân, nỗi phù vân, thời gian cứ xoay vần, người đi người lại đến, đời xa đời sẽ nối. Ngày qua ngày lại tới, trời đất mãi vẫn xoay, nhân thế dẫu tan phai, tình yêu mãi đong đầy. Phù vân dẫu đời phù vân, cho con bác ái hiền thân, mặc cho nhân thế nhiều nghi nan, sang hèn cùng nhau chung sống. Dù cho kiếp sống đầy chuôn chuyên, phù vân vẫn nên tình vô biên. Bình minh đến rồi đi, hoàng hôn cũng xa dần, trần gian dù lao tác, lợi danh rồi cũng hết. Dòng sông từ muôn lối, biển lớn chảy về xuôi, trong chúa con nghỉ ngơi bình an phút tuyệt vời. Phù vân dẫu đời phù vân, cho con bác ái hiền thân, mặc cho nhân thế nhiều nghi nan, sang hèn cùng nhau chung sống. Nguyện dâng câu hát tình tri ân, cho con say mến nguồn ơn thiêng. Dù cho kiếp sống đầy chuôn chuyên, phù vân vẫn nên tình vô biên. Tình vô biên.